Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2826, điều này sao có thể? Hổ bảng 20 vị cường giả, đã đến 19 người, còn có một người đâu? Ngươi có chỗ không biết, chưa có tới hổ bảng tu sĩ, hắn đứng hàng hổ bảng 15, đắc tội vô cùng cung. Bị 6 vị đế quân cường giả theo dõi. Lại còn có loại chuyện này. Cái này thì khó trách. Ngoặc kép, vẫn tồn tại không thiếu tu sĩ. Cũng không biết Dịch Tiểu Phi tình huống. Làm từ những tu sĩ khác bên kia đạt được chuyện đi qua. Đều là thổn thức không dứt. Cái này cùng đi kiếm thánh vị diện cơ hội. Cứ như vậy không có. Dĩ nhiên bỏ mặc như thế nào. Đổi vị trí suy tính một chút. Sợ rằng bọn họ vậy sẽ lưu lại ở đệ nhất thành. Như vậy mới có cơ hội bảo vệ tánh mạng. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Bất quá đối với hổ bảng 19 người mà nói. Bây giờ ánh mắt nhìn về phía vậy trôi lơ lửng thần thuyền. Trong mắt bên trong đều mang vẻ hưng phấn. Đợi leo lên thần thuyền. Bọn họ liền có thể đi kiếm thánh vị diện. Cái này một chiếc thần thuyền có thể không được. Ở thương thánh vị diện không cách nào tìm ra một chiếc có thể sánh vai. Nghe kỳ thần thuyền đợi lực công kích cường đại. Có thể để cho một vị cửu tinh đế quân cũng chiêu không ngăn được. Ung ung, không gian chấn động, mãnh liệt chập chờn không gian rung động bốc lên. Một đạo điệp huyết bóng người. Từ bên trong lảo đảo đi ra. Cái này một đạo thân ảnh. Chính là vô cùng cung đại trưởng lão Hoắc Đống. Hắn bây giờ chật vật tới cực điểm, một đường chạy trốn, để cho hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ tới thương thần Thái Hà. Bất quá đến tới bên này, ngược lại là có cơ hội. Không sai, đây là một cái cầu cứu cơ hội. Bên này tồn tại và vô cùng cung quan hệ không tệ đế quân cường giả. Xem ở tông chủ mặt mũi, hẳn sẽ hỗ trợ. Ồ... Đây không phải là vô cùng cung đại trưởng lão Hoắc Đống sao? Có một vị ba sao đế quân cường giả nhận ra được. Nhìn Hoắc Đống cái này một bức hình dáng. Rất là nghi ngờ. Thật vẫn là vô cùng cung đại trưởng lão. Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương không nhẹ à? Ngoặc kép, Hoắc Đống trạng thái như vậy xuống xuất hiện. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn từng đảo ánh mắt. Đều là tò mò vô cùng. Hổ bảng tam cường, mộc man, thập bộ sát còn có giang tiễn. Giờ phút này chân mày một trâu. Vô cùng cung có 6 vị đế quân cường giả. Nửa bước không rời. Bây giờ làm sao còn dư lại cái kế tiếp. Nhất là Hoắc Đống thời khắc này biểu hiện. Rất là hốt hoảng. Ánh mắt kia bên trong. Tràn đầy sợ hãi. Càn hồn huynh, mộc nạp huynh. Hồng Thao huynh, cứu ta, ở bên này có quen thuộc đế quân cường giả, Hoắc Đống giống như là chộp được rơm rạ cứu mạng vậy. Phát ra cầu cứu, xưng hô này ba người, ngay tức thì đi tới Hoắc Đống bên người, bọn họ ba người cũng là ba sao đế quân, và Hoắc Đống bây giờ có giao tình, cái này cùng dưới tình huống, đối phương cầu cứu. Vậy bọn họ làm sao có thể ngồi yên không để ý đến? Hoắc Đống đại trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Người nào bị thương ngươi nặng như vậy? Là bị người nào gây thương tích? Đây là bọn họ ba người muốn biết. Đồng dạng là bên này tất cả sự quan tâm tu sĩ. Muốn biết, hắn tới. Hoắc Đống sắc mặt một trắng. Hơi thở kia phong tỏa. Dịch Tiểu Phi đã truy kích tới đây. Đâm. Phía sau không gian bị vỡ ra tới, ở muôn người ngắm nhìn dưới, Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, thần sắc cũng có chút không tốt, hoàn toàn không nghĩ tới, Hoắc Đống cái này một trốn, sẽ thoát đi đến thương thần Thái Hà. Là hắn, là thằng nhóc này, chẳng lẽ nói, điều này sao có thể à? Ngoặc kép, tại chỗ tu sĩ. Tuyệt đại đa số đã nhận ra Dịch Tiểu Phi, đứng hàng hổ bảng 15 Dịch Tiểu Phi. Chỉ là tại sao có thể là thằng nhóc này, đang đuổi giết Hoắc Đống à? Hoắc Đống nhưng mà một vị thứ thiệt đế quân cường giả, còn là một vị ba sao đế quân, mà Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là sáu sao bất hủ thần đế thôi. Cái này có thể lầm hay không? Trong này nhất định là xảy ra vấn đề gì? Hoắc Đống, ngươi chạy sao? Mấy chữ này, vang vang có lực từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Trình độ nhất định là hoàn toàn biểu minh quyết tâm, phải đem Hoắc Đống chém chết. Tiểu súc sinh, ngươi chém ta vô cùng cung năm vị đế quân, ngươi chết không được tử tế, tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Năm vị đế quân à? Bọn họ vô cùng cung tổng cộng 7 vị đế quân, trừ tông chủ dưới, bọn họ 6 người bây giờ đã có 5 người chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Dù là đến bây giờ, Hoắc Đống cũng có chút không dám tin tưởng. Có thể cái này không tin không được à? Những thứ khác 5 người là xác xác thật thật chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Người này yêu nghiệt trình độ, thật sự là làm người ta nghẹt thở. Cái gì? Thằng nhóc này chém giết 5 vị đế quân, vô cùng cung vậy 5 người, 3 người là một sao đế quân, 2 người là hai sao đế quân à? Sẽ hay không lầm? CMN, tên này là quái vật gì à? Ngoặc kép, nghẹt thở, tin tức này làm người ta nghẹt thở. Tại chỗ tu sĩ, rất nhiều cũng trợn to hai mắt, có thể gặp trước khi giao chiến. Là thằng nhóc này giao chiến 6 vị đế quân, giết những thứ khác 5 người, mà Hoắc Đống là bị thằng nhóc này gây thương tích, trọng thương mà chạy, đây là hạng chói mắt chiến tích à? Để cho tại chỗ hổ bảng cường giả, những thứ khác 19 người cũng cảm nhận được đáng sợ, cho dù là hổ bảng tam cường, giờ phút này đều là mặt đầy vẻ nghiêm túc, nhất là Mộc Man, cảm thấy mình hổ bảng đệ nhất cường giả vị trí có chút dao động. Hắn mặc dù có thể so với ba sao đế quân, khá vậy không làm được bước này à? Tên này thật sự là một người giao chiến 6 người sao? Đã giết 5 cái, còn để ý một mình ngươi sao? Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hoắc Đống. Các hạ, bên này nói Thương Thần Thái Hà, Kiếm Thánh vị diện tiếp ứng sứ giả ở địa phương, như vậy ra tay không tốt lắm đâu. Càn Hồn, Mộc Nạp, còn có Hồng Thao lúc này đã che ở Hoắc Đống, muốn ngăn cản Dịch Tiểu Phi ra tay. 3 người ba sao đế quân uy áp, bao phủ hướng Dịch Tiểu Phi, lấy thế chấn động người. Có lẽ những tu sĩ khác sẽ tránh lui, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không. Các người cũng muốn chết sao? Mấy chữ này, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra. Bước ra một bước, cường hãn khí thế, trực tiếp và 3 vị ba sao đế quân đối kháng. Không chút nào rơi xuống gió. Như vậy hành vi, để cho rất nhiều tu sĩ, như cũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khá lắm à, dám cùng 3 vị ba sao đế quân gọi nhịp. Hổ bảng đệ nhất Mộc Man, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hổ bảng thứ nhất nên là cái thằng nhóc này, có chút ý tứ. Ngoặc kép, ở Thương Thần Thái Hà tồn tại không thiếu đế quân cường giả, nhất là âm thầm ẩn núp mạnh mẽ đế quân, đối với tình huống như vậy cũng có hứng thú. Thằng nhóc này khó trách cự tuyệt chúng ta 3 người mời, lại có thể cất giấu lớn như vậy một tay. Mộc Man cắn hàm răng, có chút không cam lòng, nhưng nếu đổi lại là hắn, một người cũng không dám và 3 vị ba sao đế quân như vậy khiêu khích, nhất là 3 vị này ba sao đế quân. Hắn là biết được thực lực, cũng không phải là đèn cạn dầu. Vậy thì như ngươi mong muốn, chúng ta còn sợ ngươi sao? Sự việc đã đến tình cảnh này, Càn Hồn, Mộc Nạp, còn có Hồng Thao 3 vị đế quân làm sao có thể lui về phía sau? Nếu là lui về phía sau, bọn họ mặt mũi đưa vào chỗ nào à? Đã hoàn toàn quyết tâm đem Hoắc Đống che ở, bọn họ cũng muốn xem một cái sáu sao bất hủ thần đế có thể phách lối đến cái gì bước.